Tu La Vũ Thần, chương 3630, sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng nữ tử này. Nhưng rất nhanh, Sở Phong lại phát hiện, tên kia nữ tử áo đỏ, thế mà tại quái vật kia sau lưng. Mà kia thiên địa kỳ vật biến thành quái vật, không chỉ có phát ra trận trận gầm nhẹ, cái kia trong mắt càng là hiện ra kinh hoàng cùng sợ hãi. Nó là đang lẩn trốn, bởi vì nó chỗ sợ hãi, chính là tên kia nữ tử áo đỏ. Mặc dù không biết nữ tử kia là như thế nào làm đến, nhưng dưới mắt kia thiên địa kỳ vật thật là tại chạy trối chết. Nữ tử kia, ở đâu là thanh thiên địa kỳ vật dẫn tới, đây rõ ràng là tại thanh thiên địa kỳ vật cưỡng ép chạy tới. Lúc này Sở Phong nhịn không được suy nghĩ, nữ tử này đến cùng ra sao cảnh giới, lại có bản lãnh như thế. Nhà đầu, tựa hồ không cần ngươi hỗ trợ. Sở Phong nói với Vũ Sa. Cũng tốt, Vũ Sa đáp. Ngào ô kêu rên liên tục tại nữ tử thúc đuổi phía dưới, kia thiên địa kỳ vật đã rơi vào Sở Phong chỗ bố đại trận bên trong. Vào trận về sau, trời đất này kỳ vật liền bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì tòa trận pháp này là đặc biệt nhằm vào nó, có thể đem luyện hóa. Trời đất này kỳ vật bắt đầu ra sức dãy giụa, thậm chí sắp chạy ra đại trận. Đây cũng là vì sao, Sở Phong trước đó nói, cần Vũ Sa hỗ trợ nguyên nhân. Nhưng là hiện tại, lại không cần, bởi vì có nữ tử kia tại. Oanh! Nữ tử kia một trường đánh xuống, cái kia đã chạy ra một hai ngày địa kỳ vật liền bị mạnh mẽ cho đánh về trận pháp bên trong. Ở đây về sau, kia thiên địa kỳ vật càng là không có cơ hội chạy ra trận pháp, vừa mới chạy ra một điểm, liền sẽ bị nữ tử kia lực lượng cho chèn ép trở về. Như thế, phía dưới, kia thiên địa kỳ vật thân thể bắt đầu bị luyện hóa, phân giải, hóa thành khí diễm, tại đại trận kia bên trong. Cuối cùng, cái kia to lớn thiên địa kỳ vật liền bị Sở Phong trận pháp triệt để luyện hóa, chỉ còn lại có một đoàn khí diễm, chiếm cứ tại đại trận bên trong. Nữ tử kia không nói lời nào, mà là lấy ra một cái hồ lô màu đỏ, bắt đầu thu lấy cái kia chút khí diễm. Nói thực ra, lúc này Sở Phong vậy là có chút bận tâm. Dù sao nữ tử thực lực sâu không lường được, Sở Phong không phải nàng đối thủ, nếu như nàng thật đem tất cả thiên địa kỳ vật biến thành khí diễm lấy đi, Sở Phong vậy không có cách nào. Có ai nghĩ được nữ tử kia vậy mà thật chỉ ở thu lấy một nửa về sau, liền thu tay lại, đồng thời quay người đi ra ngoài. Cứ đi như thế, tốt xấu quen biết một trận a, Sở Phong hỏi. Sở Phong đối nữ tử này là thật có chút hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ là nữ tử này thực lực cùng nữ tử này thần bí. Nữ tử này có thể phát hiện trời đất này kỳ vật, có thể xem thấu Sở Phong kết giới chi thuật. Nhưng là, nàng hiển nhiên cũng không phải một vị thánh bào giới linh sư. Nếu không, nàng căn bản cũng không cần hợp tác với Sở Phong, đại khái có thể tự luyện chế trận pháp, sau đó đem kia thiên địa kỳ vật bắt bỏ vào trận pháp bên trong luyện hóa. Nhưng nàng không phải thánh bào giới linh sư, lại có thể nhìn thấu Sở Phong kết giới trận pháp, có thể truy tìm đến trời đất này kỳ vật, điều này nói rõ nàng bản sự, khi thật là có chút ý tứ. Chỉ là làm sao, nữ tử kia thực sự quá qua lạnh nhạt, nàng căn bản cũng không có để ý tới Sở Phong, dù là Sở Phong mở miệng hỏi thăm, nàng vậy không có trả lời, liền như thế biến mất tại Sở Phong trong tầm mắt. Cái này còn thật là một cái kỳ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong thấp giọng nói ra, sau đó liền nhìn một chút cái kia hôn mê Khổng Điền Huệ, phát hiện Khổng Điền Huệ cũng không lo ngại về sau, Sở Phong liền mở ra giới linh đại môn, đem cái kia thừa nửa dưới khí diễm, đưa vào giới linh đại môn bên trong. Tiếp xuống ta muốn bắt đầu tu luyện, tại ta thức tỉnh trước đó, không nên quấy rầy ta. Vũ Sa âm thanh âm vang lên. Tốt, Sở Phong đáp, sau đó Sở Phong có thể nhìn thấy, Vũ Sa như nữ vương đại nhân bình thường ngồi tại giới linh không gian bên trong, bắt đầu luyện hóa cái kia khí diễm. Sở Phong có thể nhìn thấy giới linh trong không gian tất cả cảnh tượng, cũng có thể nhìn thấy nữ vương đại nhân. Nhìn xem cái kia vẫn đang nhắm mắt tu luyện nữ vương đại nhân, Sở Phong trong lòng có một chút xíu cảm giác khó chịu. Nữ vương đại nhân bế quan tu luyện, đã nhiều ngày. Sở Phong từ Cửu Châu Đại Lục Tiểu Thanh Châu đi ra, rời rạc Cửu Châu Đại Lục tiến vào phương Đông Hải vực võ chi thánh thổ, trắng luyện phàm giới, đại thiên thượng giới, vẫn luôn là nữ vương đại nhân bồi bạn tả hữu. Qua nhiều năm như vậy, sớm liền trở thành không cách nào dứt bỏ thói quen, tận quản bây giờ nữ vương đại nhân, còn tại hắn giới linh không gian bên trong. Nhưng không cách nào tới nói chuyện với nhau, không cách nào chứng kiến Sở Phong kinh lịch, Sở Phong nào chỉ là không quen, mà là lòng chua xót. Nếu như, nữ vương đại nhân tỉnh dậy lời nói, Sở Phong vừa mới luyện hóa thiên địa kỳ vật cũng sẽ không cho Vũ Sa, tất nhiên hay là cho nữ vương đại nhân. Dù sao nếu nói thiếu, theo Sở Phong, khả năng nàng nhất thua thiệt chính là nữ vương đại nhân. Ta đàn, ngươi muốn khi nào mới có thể thức tỉnh a? Cứ như vậy một khối đá, thật có lớn như vậy năng lượng, cần ngươi tu luyện lâu như vậy sao? Lấy Sở Phong sức quan sát, nhìn xem nữ vương đại nhân cái kia khí sắc hồng nhuận phơn phớt bộ dáng, đương nhiên biết nữ vương đại nhân cũng không có chuyện gì. Nữ vương đại nhân, cũng chỉ là tại tu luyện mà thôi, nhưng Sở Phong vẫn là khống chế không nổi mình, hắn hội suy nghĩ lung tung, không tự chủ được cướp đoạt lo lắng, rất sợ nữ vương đại nhân tao ngộ cái gì bất chắc. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không dám quấy rầy nữ vương đại nhân, sợ hãi ảnh hưởng nữ vương đại nhân tu luyện. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi nữ vương đại nhân tỉnh lại. Ai, hy vọng ta đàn nhanh lên tỉnh lại, không có ngươi thời gian, còn thật là gian nan a. Sở Phong cảm thán một tiếng giống, liền nhìn về phía Khổng Điền Huệ. Sau đó, Sở Phong cúi người đến, đưa tay đặt ở cái kia Khổng Điền Huệ trên thân. Khí tức tràn vào, Khổng Điền Huệ thân thể có chút khẽ nhăn một cái. Bá, ngay sau đó, cái kia Khổng Điền Huệ liền cùng xác chết vùng dậy như thế ngồi dậy đến. Mẹ ta nha, ta là chết sao? Ai, giống như không đúng. Sở Phong, ta không chết sao? Khổng Điền Huệ ngồi dậy, hoảng không được, đơn giản đều nhanh muốn khóc lên, thẳng đến nhìn thấy Sở Phong sau mới có điểm kịp phản ứng. Người đương nhiên không chết, quái vật kia, đã bị ta luyện hóa. Sở Phong nói ra, ta sao nha, may mắn mà có người a Sở Phong huynh đệ, bị quái vật kia nuốt mất thời điểm, ta còn tưởng rằng mình chết chắc rồi đâu. Ai, không đúng, mỹ nữ kia đâu, nó nên sẽ không bị quái vật giết chết a, thật là đáng tiếc, mỹ nữ kia xinh đẹp như vậy, quả thực là ta từ lúc chào đời tới nay, gặp qua xinh đẹp nhất. Khổng Điền Huệ một mặt tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác chú người ta thật tốt đâu. Sở Phong nói ra, a, không chết à, cái kia nàng người đâu. Khổng Điền Huệ hỏi, đi, Sở Phong nói ra, đi đâu, hắn nói chuyện cùng ngươi sao? Hắn gọi cái gì a, Sở Phong huynh đệ, nói cho ta biết a. Khổng Điền Huệ liên tiếp hỏi, xem ra hắn đối nữ tử kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng mà Sở Phong lại cái gì cũng không thể nói cho Khổng Điền Huệ, bởi vì hắn đối nữ tử kia cũng là không biết chút nào, thậm chí ngay cả lời cũng chỉ là nói qua vài câu thôi. Sau đó, Sở Phong liền cùng Khổng Điền Huệ, liền tiếp theo đi đường. Nhưng là bọn hắn, cũng không có tiến về thần thể Vương Thành, mà là đi đến một cái, tên là thần binh trang viên địa phương. Sở Phong huynh đệ, có chuyện ta cần phải nói cho ngươi. Cái kia thần binh trang viên, là chúng ta tiểu bối tụ hội địa phương. Nhưng lại không chỉ có ta thần thể Vương Thành, yêu tộc Thánh Thành, cùng tổ võ Long Thành tiểu bối. Tận quản, ba chúng ta thành chính là thoái ẩn trạng thái, nhưng cái này tổ võ tinh vực dù sao cũng là tinh vực chủ giới địa bàn, cho nên chúng ta vậy hội tượng trưng, mời tinh vực chủ giới tiểu bối tham gia. Bởi vậy, ngươi lần này vậy gặp được vô danh viên trí cùng vô danh hùng ma. Khổng Điền Huệ một mặt đắc ý nói ra, nhưng Sở Phong lại là hỏi, vô danh viên trí cùng vô danh hùng ma là ai? Ta dựa vào, ngươi sẽ không liền hai người bọn họ cũng không nhận ra a. Khổng Điền Huệ há to miệng, nhìn về phía Sở Phong. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.